vang danh thiên hạ. Chương 48, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huy Vô gặp nhóm Hàn Á trong quán trọ. Nhóm Hàn Á hỏi mọi việc sao rồi. Triệu Huy nghiêm mặt nói. Có kẻ muốn giết Tiệt Lại. Ta chỉ làm cho con ngựa bị ngứa toàn thân bằng lượng nhỏ thuốc hồng nhai. Khi hết thuốc con ngựa sẽ khỏe mạnh bình thường. Nhưng con ngựa lại như phát điên sau khi va phải tường hình như chết ngay thì phải. Rõ ràng có kẻ nào đó đã làm gì con ngựa mới ra vậy. Lâm Phúc nghe thế nói. Chúng ta chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Có thể kẻ kia đã muốn giết Tiệt Lại trước. Ra tay với cặp ngựa. Chỉ là trùng hợp với chúng ta hạ hồng nhai mà thôi. Tri Bân nói. Như vậy cũng tốt, đang yên lại có kẻ chui ra nhận tội. Lam Hạ nói. Điều tra xem kẻ đó là ai. Cả nhóm gật đầu. Hôm sau nhóm Hàn Á nhận được kết quả. Là người của Hạ Viễn Hầu. Du Hoặc nói. Hạ Viễn Hầu cũng không đơn giản. Không biết Tuyệt Viễn Hầu có cha ra không? Lâm Phúc nói. Chúng ta có thuộc Hạ Vương gia cha nên ra. Còn Tuyệt Viễn Hầu không chắc. Hàn Á cười âm hiểm nói. Hay chúng ta phụ một tí. Triệu Huy nói. Đúng, dẫn dắt một tí. Kêu người đi để lộ một chút dính dáng tới Hạ Viễn Hầu. Có dẫn dắt không tin Tuyệt Viễn Hầu điều tra không ra. Cả nhóm gật đầu. 3 ngày sau Tuyệt Viễn Hầu cho người mời Triệu Huy qua phủ. Triệu Huy đi qua. Tuyệt Hầu phủ cũng nằm bên khu phía Tây. Nhà của nhóm Hàn Á được vương gia ban cho cũng khu phía Tây. Có điều không gần nhau mà thôi. Triệu Huy đi theo quản gia vô phòng khách. Ngồi đợi một lúc thì Tuyệt Hầu đi ra. Triệu Huy đứng lên chắp tay chào. Tuyệt Hầu thấy vậy cho Triệu Huy ngồi. Triệu Huy hỏi. Không biết tình hình công tử sao rồi. Tuyệt Hầu nghe vậy nói. Tuyệt Nhi hiện tại đã ổn. Phiền công tử để tâm. Triệu Huy gật đầu không nói gì. Tuyệt Hầu hỏi. Không biết công tử là con nhà nào, ta thấy rất lạ. Triệu Huy nói. Ta không phải người trong kinh đâu. Tuyệt Hầu thấy thái độ của Triệu Huy cũng không để ý. Ông đã cho người điều tra cả Triệu Huy nhưng không ra thân phận. Người hại con ông là Hạ Viễn Hầu. Nhưng Hạ Hầu không hề liên quan gì tới Triệu Huy. Vậy chỉ có một khả năng. Thân phận Triệu Huy không tầm thường. Chỉ có như vậy thái độ khi nói chuyện với ông mới không có tôn ti như vậy. Ông hỏi. Vị công tử này đã cứu con ta. Không biết có yêu cầu gì không? Triệu Huy cười nói. Nếu Hầu gia đã hỏi, ta xin nói thẳng. Ta muốn mua mảnh đất trên đường Đông Kinh của Hầu gia. Tuyệt Hầu nghe xong nói. Được, ta bán. Tuyệt Hầu đồng ý nhanh như vậy là hôm qua mẫu thân ông cằn nhằn là do mảnh đất đó Tuyệt Nhi mới bị họa. Yêu cầu ông bán ngay. Hôm nay Triệu Huy hỏi ông bán luôn. Có nhiều người muốn mua nhưng Triệu Huy cứu con ông nên ông bán cho Triệu Huy. Tuyệt Hầu cho người đi theo Triệu Huy ra quan nha làm thủ tục. Quan nha thấy là Tuyệt Hầu phủ thì không dám chậm trễ. Làm thủ tục rất nhanh. Cầm giấy tờ mảnh đất trong tay Triệu Huy cười đi về. 3 ngày sau, tại mảnh đất Tuyệt Hầu phủ bán, Lão Trạch và nhóm thợ tụ tập rất đông, răng bạt tre, chuẩn bị làm công trình. Người đi đường ồn ào bàn tán. Có người mua được mảnh đất của Tuyệt Hầu phủ rồi. Không biết là ai đây? Chắc chắn không phải người bình thường. Những người từng cạnh tranh muốn mua mảnh đất của Tuyệt Hầu phủ cũng ngạc nhiên không kém. Rốt cuộc là ai trên tay bọn họ mua được mảnh đất? Mấy người cho điều tra thì ra là người cứu mạng con trai của Tuyệt Hầu phủ. Mấy kẻ này cho điều tra Triệu Huy luôn nhưng cũng không tra ra gì. Khiến bọn họ càng nghi ngờ. Tại sao không ra thân phận Triệu Huy? Bọn họ cũng có nghi ngờ giống Tuyệt Hầu. Nghĩ thân phận Triệu Huy không đơn giản. Chính vì nghi ngờ thân phận Triệu Huy không đơn giản nên không ai dám đến ra giá mua lại mảnh đất từ tay Triệu Huy. Riêng có thế tử Trác Tùng có ý định mua lại mảnh đất này từ Triệu Huy. Trác Tùng cho người đi tra thân phận Triệu Huy. Nhưng tra không ra, khiến vị thế tử này cũng nghi ngờ. Vị thế tử đã báo lên cho tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cho người tra cũng không ra. Tứ hoàng tử nghĩ chỉ có người trên cơ hắn mới che giấu kỹ vậy. Cho nên hạ lệnh cho thế tử Trác Tùng không động mảnh đất đó nữa. Thế tử Trác Tùng nói. Hoàng tử thật sự không biết là ai. Tứ hoàng tử lân bân nói. Đúng vậy, cha không ra. Đến ta mà cha không ra thì chỉ có ba trường hợp. Một người trong hậu cung. Hai người hàng vương gia. Ba là chuẩn bị tranh vương vị. Trác Tùng nghe vậy đành nói. Được, ta rút lui. Tứ hoàng tử nhíu mắt nói. Nhưng bổn tọa rất tò mò không biết là ai đây. Lần khởi công này diễn ra hơn 4 tháng. Đến gần ngày khai trương có biết bao con mắt ghé nhìn xem rốt cuộc ai tranh được mảnh đất này. Ngày khai trương, khi biết là tam cửu đỉnh mọi người mới ồ lên. Lại là cửu đỉnh, tứ hoàng tử sau khi nghe là cửu đỉnh đã có một suy nghĩ. Ngũ đệ hay đến cửu đỉnh ăn chả nhẽ của ngũ đệ. Nếu là của ngũ đệ thì hắn không nên dây vào. Ngũ đệ đang bên phe An Vương. Hắn không muốn gặp rối. Một số con em quý tộc cũng đoán mò như vậy. Cho nên nửa năm sau cửu đỉnh mở đến tiệm thứ tư tứ cửu đỉnh vẫn không có ai đến gây sự. Cửu đỉnh cứ phát triển vượt bậc như vậy trong kinh. Khách vẫn đông đúc, nhóm du hoặc thỉnh thoảng vẫn lên kinh khảo sát rồi về. Trên kinh coi như đã hoàn thiện. Vậy bây giờ là mở các tiệm ở châu và phủ. Nhóm Lam Hạ bàn nhau mở ở các huyện. Các châu và các phủ gần kinh thành Đại Lân trước rồi mới về Nam An mở. Nguyên nhân là để tránh đụng chi phủ và mấy kẻ phiền phức. Lại có việc làm nhóm Lam Hạ không có rảnh đâu. Thế là trong 2 năm tiếp theo nhóm Lam Hạ chia nhau ra đến các huyện. Phủ và châu để mở cửu đỉnh. Nhóm Hàn Á chia nhau làm 2 nhóm để qua các huyện. Phủ và châu mở tiệm. Mở xong tiệm này sẽ lập kế hoạch mở luôn tiệm khác. Kế hoạch và kế sách được đưa ra kỹ lưỡng. Do có thuộc hạ Thánh Vương đằng sau trợ giúp nên công việc rất ổn. Tính đến nay, sau 2 năm cửu đỉnh đã mở thêm 36 tiệm nữa. Chia đều ra, 4 huyện 4 phủ và 4 châu. Huyện Lạc Hà 3 tiệm, phủ Đan Điềm 3 tiệm, châu Nhan Mạch 3 tiệm. Huyện Cai An 3 tiệm, phủ Hàn Hồ 3 tiệm, châu Lương Doanh 3 tiệm. Huyện Sơn Mặc 3 tiệm, phủ Thủy Tư 3 tiệm, châu Mã Lâu 3 tiệm. Huyện Thổ Mã 3 tiệm, phủ Tinh Hoa 3 tiệm, châu Hàn Kiến 3 tiệm. Mỗi tiệm đều thiết kế khá giống nhau nhưng món ăn đều đặc sắc hơn và có một số món khác nhau. Do số lượng cửu đỉnh nhiều nên Thánh Vương cho người xuống làm quản sự và trưởng quầy thu ngân thay cho nhóm Lam Hạ. Nhờ vậy mà nhóm Lam Hạ rảnh tay hơn rất nhiều. Du hoặc và Lam Hạ đến thế giới này đã 6 năm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 6 năm để có thành tựu như hôm nay là một kỳ tích. Du hoặc, Lam Hạ và nhóm Hàn Á năm nay mới 25-26 tuổi. Thành công trong tay như hôm nay có biết bao người ngưỡng mộ. Ngay cả Thánh Vương cũng nói. Nhóm Hàn Á là kỳ tích trong tay Thánh Vương. Nên Thánh Vương càng ngày càng coi trọng nhóm Hàn Á. Ends cách chương.